Chương 1193, một ngày ngươi vì ta sư, cả đời ta vì người phu. Vân Trạch biết Trương Phong người này, đặc biệt linh lung. Khẳng định cũng sẽ không vì đuổi độ tiến triển, mà nhường Lâm Nhuế Thụ mệt mỏi. Mà hắn mở miệng cùng Trương Phong nói sau, đối phương chỉ biết càng chú ý cẩn thận. Vân Trạch gật gật đầu, lúc này mới trở về quán rượu phòng đi xem Lâm Nhuế. Phát hiện nàng thật sự đã ngủ. Buổi chiều dương quang đánh tới, bên trong nhà ấm áp. Mái tóc dài xóa, có một luồng, nhẹ nhàng che lại gò má. Vân Trạch ngồi ở bên cạnh, đưa tay đem kia lũ nghịch ngậm mái tóc dài gạt ra, nhìn kia trầm tĩnh tuyệt đẹp ngủ nhan, hắn ánh mắt vô cùng nhu hòa. Sư phụ nàng đang lặng lặng ngủ say. Hắn ở một bên lặng lặng nhìn. Trên bức họa này, Vân Trạch đã hy vọng xa về rất lâu sau đó, chờ tới bây giờ đã trở thành sự thật sau, hai cái người cũng đã kết hôn đã lâu. Có thể Vân Trạch nhưng vẫn là có một loại không chân thật cảm. Khả năng buộc phát quý trọng, cho nên, liền buộc phát lo được lo mất đi. Bất quá hắn biết, bất kể phát sinh bất kỳ chuyện gì, cho dù là sinh tử, cũng không cách nào đem bọn họ cho tách rời. Ai đều không thể. Lâm Nhuế làm một cái thật dài mộng, thật ra thì nàng ngược lại là chê ít nằm mơ, tại không cùng Vân Trạch kết hôn lúc trước, ngủ đều thiếu, chớ đừng nhắc tới nằm mơ. Trong giấc mộng, lại trở về ban đầu tu luyện đoạn thời gian kia. A Hành nắm nàng tay đánh đàn. Đàn kia âm đều trở nên vô cùng tiểu diễm. Lâm Nhuế cảm giác A Hành nắm bàn tay của nàng nóng lên, chờ đến tiếng đàn lúc ngừng lại, bên tai vọt tới hơi nóng. Sư phụ, ngươi hôm nay không chuyên tâm à, nhưng là đang suy nghĩ gì một khắc sau. Lâm Nhuế cũng cảm giác cằm của mình, bị A Hành chọn đứng dậy. Lâm Nhuế xinh đẹp con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Bởi vì A Hành ngón trỏ cùng ngón tay cái, lại đang nhẹ nhàng đụng chạm nàng cằm. Động tác có chút quá đáng. Trong giấc mộng Lâm Nhuế, vô cùng tức giận, nàng lập tức đẩy ra A Hành tay, nói, A Hành ngươi làm cái gì vậy, ta nhưng là ngươi sư phụ tuấn mỹ nam nhân tóc bạch kim, khỏe miệng thấm nụ cười ôn nhu. Hắn từ từ đến gần, nhìn Lâm Nhuế trên mặt quấn bách, còn có kia hồng thấu bên hai. A Hành nhẹ giọng nói, một ngày ngươi vì ta sư, cả đời ta vì người phu. Lâm Nhuế đột nhiên liền tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, cảm giác tim đập đến vô cùng không quy luật, vừa quay đầu, phát hiện Vân Trạch liền nằm ở chính mình bên người. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu tiến vào không nhiều, dương quang đã biến thành màu quất. Hai cái người lại một cái giấc trưa, ngủ cho tới bây giờ Lâm Nhuế ngồi dậy, sợi tóc bị áp loạn rồi, ánh mắt còn có chút hơi nước. Rõ ràng chưa tỉnh ngủ. Nàng nhìn Vân Trạch rung rung thong thả ngồi dậy, hỏi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây ngủ xử lý một hồi công việc, vừa vặn mệt mỏi, thấy ngươi không tỉnh, hãy cùng ngươi cùng nhau nằm rồi. Vân Trạch ngáp một cái, trên người mù mịt lười biếng khí tức. Trong thực tế Vân Trạch cùng mới vừa rồi trong ngộng Á Hành trọng hợp ở cùng nhau. Lâm Nhuế mím môi một cái. Sau đó đột nhiên thấy được Vân Trạch khỏe miệng kia mạt nụ cười. Nàng nhất thời minh bạch rồi. Một khắc sau. Lâm Nhuế trực tiếp khi qua đây, đưa tay nâng lên Vân Trạch cầm nàng con người, sáng sáng lên, đẹp đến bức người. Lâm Nhuế hừ lạnh, A Trạch, điều khiển ta mộng cảnh, có ý tứ sao? Lâm Nhuế rất thông minh, tự nhiên liền biết, nàng bình thời mặc dù sẽ nằm mơ, nhưng cũng sẽ không làm cái loại đó mộng đi. Tên khốn này học trò A, cho là chính mình tu vi cao thì ngon rồi sao? Nhìn nàng mỹ hung hình dáng, Vân Trạch mâu quang lóe lóe. Sau đó còn mang theo một điểm ủy khuất nói, ta lại không có nói sai. Một ngày ngươi vì ta sư, cả đời ta vì người phu. Ân, không có ma bệnh. Lâm Nhuế.